Chuyện ngôn tình Mộng Dục, diễn đọc Bi, tập 3, chương 27, tôi hận anh. Cạch một tiếng, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, theo đó là một dáng người xinh đẹp bước ra, dù đã che bịt kín mít mặt, mặc áo blue trắng dài rộng, chỉ còn lại đôi mắt vương chút mệt mỏi, nhưng cũng không thể không đoán ra, nếu cởi bỏ lớp quần áo bác sĩ đó ra thì người này chắc chắn là một phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Lâm Vĩnh Túc không cần chờ thêm một chút nào mà chạy nhanh tới, cầm tay vị bác sĩ, khuôn mặt ngước lên nhìn vào đôi mắt của vị bác sĩ, nuốt một ngụm nước bọt rồi khó nhọc hỏi: "Mẹ, bố sao rồi?" Cô hỏi vậy bởi vì mẹ cô, Khiên Thục Linh, là người phụ nữ vô cùng cứng rắn và lạnh lùng. Nếu chỉ nhìn vào biểu cảm của bà thì sẽ không ai có thể biết rằng bà đang thật sự nghĩ gì. Vậy nên, cho dù đôi mắt bà Vương mệt mỏi nhưng chắc chắn là không sao đúng không? Bố cô vẫn ổn mà đúng không? Chỉ là mẹ cô làm việc quá sức nên sức khỏe không tốt mà thôi. Được rồi, sau khi về nhất định cô sẽ chăm sóc mẹ cẩn thận hơn. Lâm Vĩnh Túc nhìn Khiên Thục Linh vẫn đang đeo khẩu trang y tế còn chưa tháo ra, trong mắt hiện lên sự lo sợ, nhưng đôi môi lại nở một nụ cười nhàn nhạt. Như thế, làm vậy sẽ khiến cho cô cảm thấy an tâm hơn phần nào. Khiên Thục Linh nhìn nụ cười của cô, trong lòng xuất ra hàng vạn cảm giác bất lực. Đứa con gái này. Vĩnh Túc à. Khiên Thục Linh tháo khẩu trang, khuôn mặt mang theo nhiều vẻ mệt mỏi, dường như đã mấy đêm bà không ngủ mà hai mắt lại thâm quầng lên đến như vậy. Trên gương mặt xinh đẹp cũng đã bớt đi phần nào sự nghiêm nghị ngày thường, chăm chú nhìn vào Lâm Vĩnh Túc. Cha của con, ông ấy... Ngừng một chút, như thể lấy thêm sức lực, Khiên Thục Linh nói tiếp: Ông ấy rất thương con. Nói xong liền đi thẳng, bỏ lại Lâm Vĩnh Túc ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Sau một lúc thất thần, tiếng giày lộc cộc hướng trên hành lang bệnh viện khiến Lâm Vĩnh Túc bừng tỉnh, vội vã xoay người theo Khiên Thục Linh. Trong lòng có một nỗi sợ hãi không mang tên đột nhiên bao bọc lấy cô. Mẹ cô nói vậy là có ý gì? Bà nói vậy nghĩa là sao? Bố rất thương cô biết điều đó hơn ai hết. Đến cả khi cái chết cận kề, đau đớn bao vây mà ông cũng chỉ quan tâm đến cô. Cô đã biết, đối với Lâm Trạch ông thì đứa con gái này là một vật vô giá, là viên ngọc mà được ông cất giữ, là mảnh pha lê mà ông nâng niu rồi. Nhưng mẹ cô nói như vậy là sao? Hay là trong lúc cấp cứu, ông đã nói gì khi hôn mê? Hay là... Cầm lấy cánh tay của Khiên Thục Linh, Lâm Vĩnh Túc níu chặt như thể nếu buông ra thì cô sẽ mất mẹ luôn vậy. Vẻ mặt mang theo hoang mang vô cùng lo sợ. Lâm Vĩnh Túc vẫn cố gắng nở nụ ra một nụ cười, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay mẹ cô đã run lên, tố cáo rằng cô đang rất sợ. Còn sợ cái gì thì chính cô cũng không có dám nghĩ tới. Mẹ, bố vẫn ổn đúng không? Đôi mắt long lanh như có như không, dòng chất lỏng trong suốt đang ở trong đó, dường như nó chỉ đang trực trào ra mà thôi. Khiên Thục Linh nhìn một màn này, không nhịn được đau lòng, hơi cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào đứa con gái đáng thương của mình. Mẹ xin lỗi, ông ấy đi rồi. Sau đó liền quay người, bóng qua ngã rẽ, biến mất trên hành lang, chỉ còn lại Lâm Vĩnh Túc ngây ngốc như một kẻ mất hồn. Cô ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy chân, đặt lên đầu gối. Là đùa đúng không? Mẹ cô, là bà ấy đang đùa đúng không? Đây không phải là sự thật, đây là một cơn ác mộng, là ác mộng thôi. Tiếng bước chân từ đằng sau nghe dần rõ ràng, không cần nhìn lại cũng biết người phía trước. Cô là ai? Bước chân dừng lại ngay sát sau lưng cô, trầm mặc một hồi, khẽ hắng giọng. Tôi... Chát một tiếng, Trịnh Liệt còn chưa nói xong, một cái tát như trời giáng liền đặt lên mặt hắn, khiến cho hắn lệch đầu sang một bên, đủ biết là lực đánh này không hề nhẹ. Bên má hắn nhanh chóng hằn lên 5 ngón tay đỏ chót. Lâm Vĩnh Túc nhìn hắn, trong mắt nổi lên một tia căm hận, thốt ra mấy chữ: Trịnh Liệt, tôi hận anh. Chương 28. Rồi cô sẽ phải tới tìm tôi, sớm thôi. Ba chữ đó phát ra từ miệng của Lâm Vĩnh Túc, tôi hận anh khiến cho Trịnh Liệt sững sờ một lúc. Hắn hơi nghiêng nghiêng đầu nhưng vẫn nguyên vẻ mặt trầm mặc. Phải là hắn đánh ông ta, nhưng một cú đấm như thế sẽ không thể gây chết người. Đang suy nghĩ thì một bóng người từ đằng sau bước tới, lướt qua Trịnh Liệt đến bên cạnh Lâm Vĩnh Túc. Lý Nhậm Trình đứng chắn giữa hai người. Chiều cao của Lý Nhậm Trình và Trịnh Liệt khá ngang nhau nên tầm nhìn của Trịnh Liệt bị chắn. Hắn không thể nhìn thấy giữa hai người có những gì. Trịnh Liệt hắn cũng không quan tâm, chỉ là một đứa con gái gặp qua vài lần, có điều trong lòng vẫn có điểm khó chịu. Lý Nhậm Trình hai tay nắm lấy bả vai Lâm Vĩnh Túc, nhìn khuôn mặt ngơ ngác, điểm vài tia bi thương, khiến lòng anh cũng phát ra một cỗ đau lòng. Anh đưa ngón tay cái vuốt ve trên má cô. Dù cô không khóc, không rơi nước mắt, nhưng anh vẫn lau nhẹ má cô, bởi đó là thói quen từ nhỏ của anh. Anh thích vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của cô, thích xoa đầu rồi gọi cô là vợ nhỏ bé. Mấy năm nay anh đi biệt tăm, hẳn là cô đã trải qua rất nhiều uất ức. Nghĩ đến đây, anh lại thở dài một cái, nhẹ nhàng đem đầu cô áp vào ngực mình. Lâm Vĩnh Túc cũng không cự tuyệt, yên lặng tựa đầu vào người Lý Nhậm Trình. Anh vẫn như thế, vẫn luôn mang theo mùi oải hương nhàn nhạt, phải thật chú ý mới có thể nhận ra mùi cơ thể đặc biệt này. Anh vẫn luôn dịu dàng như thế, vẫn luôn bên cạnh để vỗ về cô, vẫn luôn. Nhưng là cô không còn giống như ngày xưa nữa, cô không còn là đứa trẻ ngây thơ làm nũng anh, hay ít nhất cô không còn là một cô gái trong trắng nữa. Trong một lần dại dột, cô đã đem lần đầu tiên của mình trao cho cái tên đáng hận kia mất rồi. Hai bả vai cô run nhẹ nhẹ, cảm nhận được điều đó, Lý Nhậm Trình càng siết chặt bàn tay đang cầm vai cô hơn. Tiểu Túc, không sao, có anh đây rồi. Lâm Vĩnh Túc vẫn không nói gì, sao anh cứ như vậy, sao anh vẫn luôn ôn nhu như vậy? Sao anh không về sớm hơn, sao không quay về một chút sớm hơn thì có phải đã tốt hơn rồi hay không? Anh... Lời nói còn chưa thốt ra đến miệng của Lý Nhậm Trình thì bị một lực đã kéo hai người ra. Lâm Vĩnh Túc cũng bị một bàn tay to lớn tách cô ra khỏi người Lý Nhậm Trình. Bàn tay đó không phải của ai khác mà là của Trịnh Liệt. Hắn không muốn can dự vào chuyện của kẻ khác. Đó không phải là phương châm sống của hắn. Phương châm sống của hắn chính là ngươi không động ta, ta sẽ không động đến nhà ngươi. Ừ thì số người dám động đến Trịnh Liệt hắn tính đến bây giờ cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nên hắn cũng không có rảnh rỗi đến mức đi can thiệp vào chuyện của một kẻ không liên quan đến mình. Chỉ là hắn thấy khó chịu, phải là khó chịu khi Lâm Vĩnh Túc và người đàn ông lạ mặt này lại vô tư ôm lấy nhau trước mắt hắn như vậy. Trịnh Liệt nghĩ vậy nhưng lại quên mất tự hỏi tại sao khó chịu. Lâm Vĩnh Túc vẫn ngơ ngác không nói gì, ánh mắt chuyển từ trên người Lý Nhậm Trình đến bàn tay của Trịnh Liệt đang chạm vào mình. Cô cảm thấy ghê tởm, mình thật ghê tởm. Tránh xa tôi ra. Nói xong những chữ đó, cô lập tức giật người sang một bên, tránh đi bàn tay của Trịnh Liệt, như thể tránh một căn bệnh truyền nhiễm kinh khủng vậy. Thái độ này của Lâm Vĩnh Túc khiến cho Trịnh Liệt có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ băng lãnh thường ngày. Hắn nghiêm mặt, ánh mắt lạnh băng bước đi. Có thể Lý Nhậm Trình không biết, có thể Lâm Vĩnh Túc không biết, có thể ngay cả Trịnh Liệt cũng không biết rằng khi đi ngang qua người Lâm Vĩnh Túc, hắn đã nói ra một câu âm thanh rất nhỏ, tựa hồ như làn gió nhẹ trên làn nước hồ mùa thu. Rồi cô sẽ phải tìm tôi sớm thôi. Bước chân của Trịnh Liệt không nhanh không chậm bước trên hành lang dài của bệnh viện, sau đó khuất sau góc rẽ. Lý Nhậm Trình nhíu mày nhìn theo Trịnh Liệt, đôi mắt có chút trầm tư mang theo tia nghi ngờ không che giấu. Hắn liệu có phải là... Tiếng chuông điện thoại báo hiệu có người gọi đến. Lâm Vĩnh Túc lấy điện thoại ra, là mẹ. Nhớ lại vừa rồi vẻ mặt của mẹ lạnh tanh khi nói về cái chết của bố mà Lâm Vĩnh Túc có phần bài xích bà, nhưng cô vẫn đưa điện thoại lên tai. Alo, mẹ. Cái gì? Lâm Vĩnh Túc mở lớn mắt, vẻ mặt ngạc nhiên như thể ngày mai đến tận thế vậy. Được được, đang ở nhà đúng không? Tôi sẽ về ngay. Cúp điện thoại, khuôn mặt của Lâm Vĩnh Túc vẫn còn dường như không thể tin, hai chân muốn gục xuống. Lý Nhậm Trình thấy vậy,

rồi nhẹ nhàng lướt qua những dấu ấn đang mơ hồ hiện ra trước mặt hắn, dừng lại ở bên vùng eo nhỏ. Trịnh Liệt đưa tay ra sau lưng, dùng lực một chút, cả người gần như là trầm chuồng của Lâm Vĩnh Túc khép sát vào người hắn. Hắn khẽ nhếch môi một cái. Cô gái, em cho rằng là tôi sẽ cần em sao? Lâm Vĩnh Túc có chút kinh ngạc mở mắt nhìn Trịnh Liệt. Hắn nói gì? Trong ánh mắt tràn đầy ngờ vực, không thể tin, Trịnh Liệt lặp lại một lần nữa. Tôi không cần. Sau đó vỗ vỗ nhẹ vào đôi mông tròn trịa của cô hai cái, buông tay khỏi người cô, muốn xoay người về ghế làm việc. Nhưng hắn còn chưa kịp xoay người, một bàn tay nhỏ nhắn đã nắm chặt lấy áo hắn, giữ lấy hắn không cho bước thêm bước nào. Trịnh Liệt mặt không có cảm xúc, vẫn đứng yên như vậy, muốn để xem cô sẽ làm gì. Bạc môi mỏng mím lại, đưa mắt nhìn xuống người đang quỳ gối trước mặt mình. Lâm Vĩnh Túc mang theo vẻ mặt cam chịu, ngước nhìn hắn, thân thể còn hai mảnh vải ép sát vào đôi chân đang được chiếc quần âu ôm lấy của hắn. Khuôn má vừa chạm đúng vào hạ bộ của hắn, cảm thấy chỗ đó đã có phần cương lên thì cơ thể có chút cứng ngắc, nhưng lập tức ôm hắn chặt hơn. Khuôn mặt cọ cọ vào hạ bộ cách lớp vải quần khiến cho vật kia càng trở nên cứng rắn hơn. Ôm uất ức, Lâm Vĩnh Túc cong cánh môi, cười như không cười, cũng dường như đang tự giễu chính mình. Nhưng là tôi muốn cái này của anh. Nói xong, bàn tay non nớt của cô không ngại ngùng đưa đến nơi giao điểm giữa hai chân hắn, sau đó kéo khóa. Nhưng vừa kéo xuống được một nửa liền bị một bàn tay to lớn ngăn lại. Lâm Vĩnh Túc không nghĩ đến của hắn đã cứng rắn như vậy mà bản thân vẫn bị hắn ngăn cản, nên cô hơi có chút ngạc nhiên, rồi lại nhanh chóng dừng lực muốn tiếp tục kéo xuống, lại bị bàn tay của hắn giữ không nhúc nhích được. Bàn tay của hắn dùng lực mạnh đến nỗi cô tay muốn gãy ra, đau đến muốn khóc. Từ trên đỉnh đầu truyền xuống một giọng nói âm lãnh và cũng dường như còn chứa đựng sự tức giận. Cô đã làm loạn đủ chưa? Trịnh Liệt hất tay cô ra, quay người đi về phía làm việc. Mau mặc đồ vào đi. Câu nói còn chưa dứt, Lâm Vĩnh Túc đã ôm lấy hắn, đôi tay trần vòng qua vùng eo thon rắn chắc, khuôn ngực mềm mại no đủ tựa vào lưng Trịnh Liệt. Kích thích này quá lớn, là quá lớn đối với hắn. Đôi tay của Lâm Vĩnh Túc rất không ngoan ngoãn, sờ soạng lung tung trên người của Trịnh Liệt. Hắn không để cho cô tự tung tự tác nữa, mà lập tức cầm lấy tay cô, đè ngửa cô, đặt nửa người lên trên bàn làm việc. Được, nếu cô đã muốn thì tôi không còn cách nào. Nói xong, Trịnh Liệt đưa tay xuống, xoẹt một tiếng, khóa quần hoàn toàn bị kéo xuống. Hắn lôi ra vật cứng sớm đã ngẩng cao đầu, đưa cự vật tới nơi miệng huyệt của Lâm Vĩnh Túc mà cọ sát. Đã ướt như vậy rồi, em không thể chữa. Hắn cúi xuống, đưa miệng ghé sát tai Lâm Vĩnh Túc, thở ra một làn hơi nóng rực, sau đó gặm cắn gò má tới miệng, đưa lưỡi mình vào miệng của Lâm Vĩnh Túc, quấn quýt điên cuồng mà nồng nhiệt hôn môi, dây dưa với chiếc lưỡi nhỏ nhắn ở trong miệng cô, cho đến khi Lâm Vĩnh Túc không chịu được nữa, đã mất hết trí khí lực, không khí trong não dường như sắp cạn kiệt, thì đôi môi mới được thả. Chớp lấy cơ hội này, Lâm Vĩnh Túc hít thở như thể đây là lần đầu tiên cô được thở một vậy. Tay của Trịnh Liệt đưa ra phía sau lưng Lâm Vĩnh Túc, gảy nhẹ một nút khuy cài áo phía sau liền bung ra, chiếc áo ngực cũng theo đó mà tung ra. Bộ ngực vì mất đi mảnh giáp cuối cùng mà nảy lên một cái, rồi rung rinh trước mắt hắn như mời gọi. Chương 31: Trao đổi và điều kiện, phần 2. Hai bầu ngực tròn trịa của Lâm Vĩnh Túc được thả rông, nảy lên một cái rồi rơi xuống, kích thích thị giác của Trịnh Liệt. Hai mắt của Trịnh Liệt mờ ảo, bị dục vọng làm cho vẩn đục. Tôi luôn tự cho rằng sức chịu đựng và kiềm chế của mình rất tốt, nhưng em biết đấy. Nói đến đây, hắn dừng lại, nhìn xuống thân thể đã trần truồng như nhộng ở phía đằng trên của Lâm Vĩnh Túc. Nhưng mà cứ ở trước mặt cô thì sức chịu đựng lẫn tính kiềm chế của hắn trở về một con số không tròn trĩnh. Lâm Vĩnh Túc nghe câu nói mờ ám của Trịnh Liệt, vành tai hồng lên, hai má cũng nổi lên phản ứng, hồng nhuận một mảnh, nhìn vào thật khiến cho người ta muốn cắn một miếng mà nhai nhút vào bụng. Nhũ hoa trước ngực cũng theo phản ứng tự nhiên mà cứng lên một chút. Cự vật ở dưới thân của Trịnh Liệt đã sớm ngẩng cao đầu, khẽ động đậy. Đầu cự vật hồng nhạt rỉ ra một giọt nước trong suốt, cương lên đến căng bóng. Hắn nhịn không được dùng tay cầm lấy cự vật thô to của mình để trước âm đạo nhỏ hẹp của Lâm Vĩnh Túc, rất có kiên nhẫn mà nhẹ nhàng cọ sát. Dịch mật trong hoa huyệt chảy ra càng ngày càng nhiều, khó chịu khiến cho thân thể của Lâm Vĩnh Túc nóng ran lên. Trịnh Liệt như trêu đùa, hết cọ sát ở cửa huyệt lại dùng răng cắn cắn lên nhũ hoa đang dựng đứng của Lâm Vĩnh Túc mà day day nhẹ, khiến cho cô vì khoái cảm mà muốn rên la ra tiếng. Nhưng ở đây cô lại không muốn bản thân mình phóng đãng như vậy, nên tiếng rên rỉ đành được cô nín lại và nhốt vào trong cổ họng. Nhưng Trịnh Liệt quá lưu manh, hắn không những trêu đùa như thế mà bàn tay còn rất có thành ý xoa nắn bầu ngực bên kia, bóp cho đến bầu ngực biến dạng méo mó. Tại sao im lặng? Nếu không làm tôi vui, em là... Trịnh Liệt không hiểu sao rất ghét thế bộ dáng cam chịu này của Lâm Vĩnh Túc. Hắn lập tức nói ra câu đó, thấy bộ dạng như vậy để như muốn dọa cô, nhưng cũng là hắn không muốn cô phải kìm nén làm gì. Cái gì cũng thẳng thắn chẳng phải là tốt hơn hay sao? Ngay cả cảm xúc cũng phải thẳng thắn mới được. Vĩnh Túc, cho phép tôi gọi em như vậy. Bộ ngực của em thật sự là lớn, rất lớn. Bàn tay của Trịnh Liệt vân về đầu nhũ hoa, bóp nơi mềm mại đẫy đà của người phụ nữ. Cảm giác này thật sự là khiến cho bản lĩnh đàn ông của hắn càng muốn nổi dậy hơn. Nhưng hắn chưa thể, ít nhất là không thể trước khi cô phát ra tiếng rên rỉ. Trịnh Liệt không chịu nổi, ở dưới hoa huyệt hắn không dùng cự vật để ma sát nữa, mà trực tiếp dùng tay xoa nắn hòn ngọc tinh tế ở giữa hai chân. Lâm Vĩnh Túc như bị điện giật, co giật thân thể một cái. Cô quay mặt sang một bên, cắn lấy hàm răng của mình, cố ngăn không cho mình phát ra tiếng kêu dâm loạn. Nhìn một màn này, Trịnh Liệt có chút không hài lòng, khẽ nhíu mày. Sau đó xoay người cô nằm dọc theo chiều của bàn làm việc, nâng hai chân cô lên, dang rộng ra, đặt lên trên bàn. Hoa huyệt bí mật của người con gái lổ lộ trước mắt, không những lổ lộ mà còn mở rộng ra như là mời gọi. Trịnh Liệt cúi xuống nhìn thì chân của Lâm Vĩnh Túc muốn khép lại lại bị Trịnh Liệt giữ chặt lấy. Hắn cúi đầu xuống nhìn thật rõ nơi hoa huyệt nhỏ hẹp giữa hai chân cô, sau đó ngước đầu lên nhìn Lâm Vĩnh Túc. Em ướt rồi. Nói xong liền dùng một ngón tay đưa vào hoa huyệt đang mở rộng kia. Cảm giác khó chịu vừa thỏa mãn khiến Lâm Vĩnh Túc nhịn không được mà ưỡn cong eo lên. Mới vậy mà đã không chịu nổi rồi sao? Cầu xin tôi đi. Giọng nói của Trịnh Liệt mập mờ bay lượn trong không gian của căn phòng, rồi bay tới tai Lâm Vĩnh Túc. Nghe câu nói đó của hắn khiến cho Lâm Vĩnh Túc không khỏi đã hồng, nay càng ửng hồng hơn, nhưng sau sự xấu hổ là một nỗi chua xót. Đối với hắn, cô giống như một công cụ thỏa mãn tình dục vậy hay sao? Bảo cô tự vứt bỏ tự tôn để cầu xin sự dâm loạn từ hắn hay sao? Không bao giờ. Lâm Vĩnh Túc cắn môi dưới, nhất quyết không chịu mở miệng. Trịnh Liệt lại cho thêm một ngón tay nữa vào. Cảm giác Lâm Vĩnh Túc càng tăng cao, nhưng vẫn chưa là đủ. Ngón tay của Trịnh Liệt từ từ rút ra, cắm vào trong cơ thể Lâm Vĩnh Túc, khiến cho ngón tay cũng ướt dần thấm mật dịch. Sau đó đột ngột, ngón tay mãnh liệt đâm vào trong hoa huyệt thật mạnh, lại rất nhanh rút ra. Sự đột ngột này khiến cho Lâm Vĩnh Túc không kịp chuẩn bị mà ngâm nga lên một tiếng, làm cho cả căn phòng đang nồng đậm mùi mờ ám càng thêm mờ ám. Trịnh Liệt khẽ nhếch môi, cuối cùng không chịu được, thành thực. Ngón tay của hắn không vì thế mà buông tha cho tiểu huyệt bé nhỏ, không những thế mà tần số đâm vào rút ra của ngón tay hắn còn ngày càng tăng, đâm đến mức Lâm Vĩnh Túc phải rên rỉ thành từng tiếng không thể ngăn lại. Không, không, không cần. 10 ngón tay của Lâm Vĩnh Túc bấu chặt vào lòng bàn tay, in vào đó hẳn rõ 10 móng rõ rệt. Thực thoải mái. Nhanh hơn, nhanh hơn. Bị dục vọng che mất lý trí, Lâm Vĩnh Túc như thể mất hồn lạc vía nên ra đòi hỏi. Vậy thì xin tôi đâm vào em, ngoan. Chương 32: Trao đổi và điều kiện phần 3. Trịnh Liệt nói bên tai Lâm Vĩnh Túc, cơ hồ như đang dụ dỗ nhưng cũng tựa hồ như là đang ra lệnh. Âm thanh lãnh mạc mang theo mùi áp bách khiến Lâm Vĩnh Túc đang trong cơn mê luyến mà không tự chủ mở miệng. Đâm vào tôi, xin anh đâm vào bên trong tôi. Nghe nói vậy, Trịnh Liệt khẽ nhếch miệng một cái, sau đó bày ra ánh mắt vô hại nhìn cô. Em nói cái gì? Em nói lại đi, tôi nghe không có rõ. Lâm Vĩnh Túc ngượng ngùng đỏ mặt, khẽ cắn môi dưới, sau đó nói, xin anh đâm vào bên trong tôi. Suy đổi đến thế này là cùng, là cô đã vứt bỏ hết tất cả tự tôn của bản thân mình xuống đất mất rồi. Đến ngay cả bản thân Lâm Vĩnh Túc cũng không thể ngờ được là mình có thể nói ra những lời như vậy. Chưa bao giờ cô nghĩ đến tình cảnh này có thể xảy ra. Sinh ra đã là một đương kim tiểu thư sống trong nhung lụa, trong sự bao bọc của cha mẹ, cô chưa từng nghĩ tới cảnh là mình sẽ phải làm những việc như vậy, phải nói ra những lời như vậy. Bàn tay Trịnh Liệt không ngoan đưa xuống dưới hạ bộ đang chảy ra mật dịch của cô mà nhẹ nhàng xoa nắn vòng quanh bề mặt âm hộ, khiến cho nhiệt hỏa trong người Lâm Vĩnh Túc tăng cao, cơ thể cô càng phát ra phản ứng nóng bừng bừng. Cô hơi nâng mông của mình, dường như muốn tiếp xúc gay gắt hơn với bàn tay của Trịnh Liệt. Nhưng Trịnh Liệt như trêu đùa, càng nâng mông thì hắn càng lên cao. Độ tiếp xúc giữa bàn tay và âm đạo luôn luôn giữ ở một khoảng cách nhất định, khiến cho Lâm Vĩnh Túc khó chịu mà rên rỉ. Cô muốn, nơi đó của cô đang vô cùng khao khát, vô cùng nóng hừng hực như thể muốn thiêu đốt cả người cô vậy. Cô cần gì đó lấp đầy sự trống rỗng này, khó chịu. Nếu đã muốn như vậy thì tới đây cầu xin tôi. Trịnh Liệt chậm chậm đi tới ghế, ngồi xuống tựa lưng vào thành ghế, hai chân hơi co lại trong chiếc quần âu. Nhìn hắn vẫn vô cùng lịch lãm, chỉ có ở nơi hạ thân khóa quần đã được kéo xuống, cự long đã dũng mãnh ngẩng cao đầu vươn ra bên ngoài. Trái ngược với bộ dáng rất đàng hoàng kia của Trịnh Liệt thì Lâm Vĩnh Túc đã bị lột trần thân thể, da thịt trắng nõn lổ lộ ra trước mặt Trịnh Liệt. Cô nuốt một miếng nước bọt, vẻ mặt cam chịu, bước xuống bàn, đi tới trước ghế làm việc. Cô ngồi xuống trước mặt hắn, nhìn cự vật thô to đang ở trước mặt mình, mà khẽ rùng mình, lại nhận được khí thế áp bức từ trên người của Trịnh Liệt truyền xuống, khiến cô đưa tay cầm lấy thân cự vật. Hành động của cô rất vụng về, vừa nhìn cũng có thể biết là cô lần đầu làm loại chuyện này, khiến ở trong lòng Trịnh Liệt không khỏi có chút kinh hỉ. Nãy giờ nhìn Lâm Vĩnh Túc thật sự hắn muốn phát điên, không phải dục vọng mà là vì có một cái gì đó, một thứ cảm xúc không nói rõ tên, chỉ là hắn cảm thấy cô thật đáng ghét. Hắn dám xem hắn như là kẻ phóng túng mà nói tôi sẽ là của anh. Hắn cần ư? Nếu cần thì có hàng ngàn hàng vạn những phụ nữ xinh đẹp quyến rũ khác là đang muốn tiếp cận hắn, nhưng vì sao hắn lại đồng ý? Hay là... Trịnh Liệt đang mông lung suy nghĩ thì phát ra một tiếng ngâm dài. Mắt hắn mở to nhìn cô gái đang ngồi quỳ trước mặt, há miệng ngậm lấy cự vật của mình. Cô cư nhiên lớn gan như vậy, lại dám dùng miệng. Trịnh Liệt bị khoái cảm từ từ phần thân truyền tới, làm cho cơ thể có chút bất định. Hai tay không tự chủ được mà bám chặt thành ghế, dùng sức để bản thân không bị cô làm cho phát điên. Nhưng là Lâm Vĩnh Túc không hiểu, hết lần này đến đây đã ăn phải gan hùm hay sao mà vẫn điếc không sợ súng, vẫn tiếp tục ngậm lấy cự vật của cô. Nó to lớn đến nỗi cô phải há miệng hết sức mới có thể ngậm trọn được cái đầu của nó. Vì khoái cảm mà Trịnh Liệt không chịu nổi, tay hắn vô thức đưa ra phía sau đầu của Lâm Vĩnh Túc, dùng sức ép đầu cô sát hơn cự vật để nó có thể vào sâu hơn trong miệng của cô. Thứ đó của hắn đúng là quá lớn, chỉ mới đưa vào có một nửa mà đầu đã chạm tới cuống họng của Lâm Vĩnh Túc, khiến cho cô muốn nôn ra. Đầu cô muốn rút ra nhưng lại bị bàn tay của hắn giữ chặt lại, không cho di chuyển. Và ngay sau đó thì sự di chuyển đầu của cô được điều chỉnh bởi bàn tay to lớn của Trịnh Liệt. Hắn vì bị khoái cảm xâm lấn mà không quan tâm đến cảm nhận của cô, chỉ biết ngang tàng dùng tay đưa đẩy đầu cô để dương vật ra vào trong miệng cô. Cuống họng của Lâm Vĩnh Túc bị chọc ra chọc vào đến buồn nôn, nhưng mà Trịnh Liệt vẫn một mực không buông tha. Cô có cảm giác nếu như bây giờ mình mà nôn thì sẽ luôn nôn luôn cả ruột gan mình ra ngoài. Nước mắt không biết từ đâu mà tụ lại trên mắt, theo hốc mắt nóng ấm chảy xuống gò má. Vì công ty của bố, cô có thể chịu đựng. Miệng vì bị dương vật của hắn lấp đầy mà không thể nói ra điều gì, chỉ phát được những tiếng ú ớ không rõ. Trịnh Liệt bị khoái cảm áp chế khiến hắn muốn phun luôn trong miệng Lâm Vĩnh Túc. May sao hắn nhanh chóng kìm lại rồi rút ra, chất dịch trắng bắn lên mặt của Lâm Vĩnh Túc. Trịnh Liệt thỏa mãn thở một hơi, lại nhìn thấy đôi môi ướt đẫm của Lâm Vĩnh Túc. Lúc này hắn mới nhớ đến vừa rồi mình đã quá không kiểm soát được hành động mà đem cô làm như vậy. Tiếng lạch cạch của dây lưng cùng mùi dịch mật nồng đậm trong không khí khiến cho không gian làm việc vô cùng ám muội. Chiếc quần con còn chưa được cởi ra, Lâm Vĩnh Túc đã bị Trịnh Liệt lật người xuống mặt sàn có trải thảm, cả người cô lộ ra trước mặt hắn. Trịnh Liệt tự mình cởi quần, xong xuôi dùng cự vật đã ngẩng cao đầu thô to, dũng mãnh đến trước cửa huyệt đang tràn đầy chất dịch, quy đầu vờn nhẹ trước cửa huyệt. Em đã nhiều như vậy rồi, hẳn là đang rất mong chờ nó đi vào đúng không? Ngừng lại một lát rồi nói tiếp, là do em tự nguyện đưa đến trước mặt tôi. Miếng thịt ngon thế này, không ăn thì hơi phí. Vậy anh nhớ ăn cho kỹ vào, coi chừng nghẹn. Lâm Vĩnh Túc nhìn hắn hờ hững nói. Trịnh Liệt nghe vậy cười nhẹ, đúng là chỉ có cô mới có thể nói ra những câu phi thường nguyền rủa như vậy đối với hắn. Được, chiều ý em, tôi sẽ ăn đến mức em cầu xin, tôi cũng sẽ không có dừng lại. Chương 33, trao đổi và điều kiện, phần 4. Trên đường đời, nhiều thứ sẽ khiến ta lạc đường hay ít nhất sẽ sai đường. Điều chúng ta cần làm là đừng có sợ hãi, đừng lo lắng mà cố gắng biến sai thành đúng. Khẽ vỗ vỗ nhẹ vào cái mông tròn trịa trắng nõn của Lâm Vĩnh Túc một cái, khiến Lâm Vĩnh Túc cắn môi kêu lên một tiếng. Tên xấu xa dám khi dễ cô, rồi sẽ có ngày cô sẽ khi dễ hắn, cho hắn muốn sống không được mà chết cũng không xong. Cảm ơn em đã quan tâm, tôi sẽ ăn kỹ đến mức em hét lên cầu xin, tôi cũng sẽ không dừng lại đâu. Trịnh Liệt nhìn cô bằng ánh mắt tục lửa, ngọn lửa như muốn bùng cháy, muốn thiêu đốt dục vọng bùng bùng. Trước lời cô nói có vô cùng nhân tính lần này của hắn, Lâm Vĩnh Túc chỉ biết lẳng lặng cắn môi nghĩ, cái ngày cô khi dễ hắn hẳn là không có đi. Đang nghĩ, Lâm Vĩnh Túc cảm nhận được một vật to lớn đang chạm trước cửa huyệt nóng bỏng xuất hiện. Vật kia quả là vừa thô vừa to, khiến cho cô có chút trở nên giật mình, rồi nhanh chóng nổi lên cảm giác giống như bị điện giật. Cô không biết, cô cũng không cần biết, chỉ cần biết hiện tại trong người cô đang vô cùng trống rỗng, đang muốn được nếm trải cảm giác với hắn. Cô nhớ, nhớ của tôi đã đâm vào em bao nhiêu lần không? Trịnh Liệt gian tà nở nụ cười, ngón tay vuốt ve phần da thịt bị ửng đỏ vì bỏng rát của Lâm Vĩnh Túc. Có muốn nó đâm vào em không? Vừa nói, côn thịt vừa ấn ra vào nơi quy đầu như đùa cợt với mồi nhử, như thể nó là một sự kiên nhẫn đến muốn phát điên lên. Lâm Vĩnh Túc theo nhịp ấn của quy đầu mà nâng mông lên, muốn phải vào sâu hơn nữa. Phải là cô muốn, xin anh đâm vào tôi, khó chịu. Lâm Vĩnh Túc vặn vẹo eo nhỏ, bàn tay xinh đẹp đưa tới một bên ngực mà tự xoa nắn. Như thế sẽ làm khiến cô dễ chịu. Tay còn lại của cô đưa lên miệng, ngón tay cái đưa đến trước miệng mút vào, trên ngón tay dính đầy nước bọt, gây kích thích thị giác vô cùng. Nhìn cảnh này, Trịnh Liệt không thể chịu nổi được nữa mà gầm nhẹ một tiếng, dùng sức thật mạnh đưa toàn bộ nam căn vào hoa huyệt ướt át. Bất ngờ bị chọc, Lâm Vĩnh Túc rên lên một tiếng, từ nơi giao hợp co bóp chặt chẽ bám lấy côn thịt to lớn, chạy lan truyền khắp toàn thân một cảm giác tê dần, như thể có hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm cô. Có điều cảm giác này khiến cô nghiện. Nhanh, nhanh hơn một chút đi. Trịnh Liệt cũng thoải mái đến thiếu chút nữa đã không biết trời đất gì. Hắn nghiến răng, qua kẽ răng xít sao rít lên. Tiểu Yêu Tinh, em khiến tôi muốn chết trên người em luôn đúng không? Giờ phút này, ý thức của Lâm Vĩnh Túc trở nên mơ hồ, cả người run rẩy, không còn nghe được hắn nói gì, không còn biết được mình đang ở đâu, chỉ biết hưởng thụ lấy khoái cảm đê mê đang xông lên từng lỗ chân lông trên người cô. Trịnh Liệt chậm rãi động mấy cái, cúi người xuống hôn mặt cô, nụ hôn rất nhẹ nhàng giống như lông vũ rơi xuống. Lâm Vĩnh Túc rên rỉ thốt ra, Trịnh Liệt dùng môi bao trùm lên môi của Lâm Vĩnh Túc, sau đó đâm mạnh một cái, khiến cô kêu lên. Trịnh Liệt nâng đầu, nhìn xuống khuôn mặt vì đau mà khẽ nhíu lại của Lâm Vĩnh Túc. Từ môi dưới có màu anh đào nhạt của cô, hiện tại đã có thêm một màu nữa là màu đỏ tươi cùng với dấu răng của hắn. Nhìn bộ dáng cô như thế này khiến cho hắn có một loại cảm giác thỏa mãn mãnh liệt. Hắn không khỏi thỏa mãn than nhẹ, thật là một tiểu yêu tinh. Lâm Vĩnh Túc bị hắn trêu đùa hết sức thoải mái, há mồm rên rỉ. Nghe tiếng rên rỉ đầy phóng túng, Trịnh Liệt khẽ cúi đầu nở nụ cười. Động tác phía dưới bắt đầu tăng nhanh, mãnh liệt, kích thích khiến toàn thân Lâm Vĩnh Túc run rẩy. Eo đong đưa theo động tác của Trịnh Liệt đón hắn đi vào. Trịnh Liệt thấy Lâm Vĩnh Túc động tình phối hợp thì trong lòng càng thêm hưng phấn. Hắn đem hai chân Lâm Vĩnh Túc vòng qua hông hắn, hai tay nâng mông trắng nõn của cô, chỗ kín, động tác không ngừng, cấp tốc vào sâu một chút. Chỉ thấy toàn thân Lâm Vĩnh Túc một hồi động đậy, hai chân không tự chủ được. Chỉ thấy chân kẹp chặt hông hắn, trong hoa kính có một dòng chất lỏng trào ra, khiến Trịnh Liệt thoải mái đến cực điểm. Vì vậy, hắn gầm nhẹ, ôm eo cô, hung hăng ra vào, đâm thật mạnh vào bên trong. Mỗi nếp nhăn bên trong hoa kính mềm mại dường như đã căng ra hết mức, đón nhận lấy từng đợt xâm nhập như vũ bão của Trịnh Liệt. Mạnh, mạnh, to, không ngừng, không được, hư mất. Lâm Vĩnh Túc khóc nấc lên, nước mắt ứa ra, không nói lời nào, bị cắt ngang bởi những lần đâm ra chọc vào của Trịnh Liệt. Cô không chịu nổi nữa, quá thô bạo, quá mãnh liệt, là nó khiến cô muốn nổ tung. Rốt cuộc là em đang muốn nói gì? Tôi nghe thật không hiểu. Tiểu yêu tinh này trong hoàn cảnh như vậy mà vẫn gắng nói ra những lời như vậy để quyến rũ hắn, đáng bị trừng phạt. Đang chọc vào, Trịnh Liệt dừng lại. Hắn đứng dậy đi tới giá sách treo trên tường. Ở một góc nhỏ gần lọ thủy tinh trên giá sách thứ hai, hắn lấy ra một lọ nước màu đen, nhìn qua cũng có thể hiểu là thuốc gì. Chỉ là hiện giờ Lâm Vĩnh Túc đang bị dục mê chiếm cứ, đầu óc không thể suy nghĩ đến những nguyên nhân khác. Thân thể vì bị ngừng lại khi chuẩn bị tới cao trào, không ngừng vặn vẹo đến đỏ ửng từng mảng da thịt. Mở nắp lọ thuốc, một mùi hắc bốc lên nồng nặc. Lúc này Lâm Vĩnh Túc mới khịt mũi, mơ hồ mở hé mắt, nhìn tới lọ nước đen trong tay Trịnh Liệt mà không khỏi giật mình, ánh mắt hoảng sợ. Không cần, xin anh, xin anh. Nhưng lọ nước đã được Trịnh Liệt đưa vào hoa huyệt của cô, đổ hết vào trong đó. Chất lỏng lạnh ngắt tiếp xúc với hoa huyệt non mềm, khiến cô sinh ra một loại cảm giác ớn lạnh khó tả. Không cần, xin, xin anh. Thứ chất lỏng màu đen kia đi vào cơ thể cô qua đường hoa huyệt. Nó chảy đến đâu, cô có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt của cơ thể. Phải, cô nhận thấy sự thay đổi rõ rệt. Tiểu yêu tinh, đây là cực phẩm xuân dược. Em có cảm thấy có gì khác không? Vừa nói, bàn tay Trịnh Liệt sượt nhẹ trên da cô, từ mặt, vai, eo, đùi. Bàn tay hắn vuốt đến đâu, chỗ đó như bị hàng ngàn con côn trùng thiêu đốt, nóng cháy khó chịu. Đến vùng tam giác giữa hai chân cô, Trịnh Liệt dừng lại, giọng nói mang theo thập phần mập mờ khó đoán. Em sẽ hiểu thế nào là địa ngục và thiên đường ở chung một chỗ sớm thôi. Đến lúc đó đừng trách tôi ăn em kỹ quá. Chương 34, trao đổi và điều kiện, phần 5. Nơi hạ bộ đang được bàn tay Trịnh Liệt chạm vào, nổi lên từng sớ cảm xúc khó tả, nóng cháy mà đầy khao khát. Nóng, nóng, nóng, khó chịu. Lâm Vĩnh Thúc vặn vẹo mông, bàn tay xoa nắn bầu ngực mãnh liệt hơn. Cho tôi đi, tôi muốn lắm. Lâm Vĩnh Túc khe khẽ nói, như có như không mở mắt, đưa ánh mắt tràn đầy sương mù dục vọng nhìn Trịnh Liệt. Một tay Trịnh Liệt thong thả vuốt ve mặt cô, tay còn lại đang đặt ở nơi u cốc, vẫn như có như không vờn lấy nơi yếu ớt mẫn cảm nhất của cô mà nhấn một cái. Cảm giác được cô kháng cự, kẹp chặt hai chân lui về sau, bàn tay đang vuốt ve mặt cô cường ngạnh nhưng không mất đi ôn nhu. Đè gáy cô lại, tay kia dùng sức hơn ấn thật mạnh lên viên chân châu, sau đó trực tiếp xoa nắn viên chân châu cứng rắn đứng thẳng bên trong. Ngón tay cái mềm nhẹ vuốt ve, ngón giữa chậm rãi mở ra hoa huyệt khẽ vuốt qua lại, khiêu khích dục vọng của cô phát ra ngoài. Chưa bao giờ bị âu yếm như vậy, lại còn bị Trịnh Liệt đổ xuân dược loại cực mạnh vào người, cô làm sao có thể chống lại khiêu khích? Người đàn ông ngang tàng trước mặt không thể kiềm chế được bản thân mà đè nam căn tráng kiện của hắn lên miệng hoa huyệt ướt át nóng rực của cô. Ma sát làm cho thân thể cô nóng lên, khí nóng dồn dập, khoái cảm càng ngày càng tăng vọt. Lâm Vĩnh Túc có cảm giác cô sắp nổi điên. Cô vốn đâu phải là người như vậy, nhưng mà cô lại không thể khống chế được chính mình. Dục vọng xa lạ mà điên cuồng làm cho cô bắt đầu đón ý hùa với hắn, hùa với người đàn ông chiếm đoạt thân thể mình, hùa với người trực tiếp lấy đi mạng sống của bố mình, hùa với người mà vốn dĩ cô nên tránh thật xa. Trong cơ thể của cô đột nhiên có một ngón tay nhập vào, làm cho Lâm Vĩnh Túc mạnh mẽ ngẩng đầu, trong khóe mắt dính nước mắt trong suốt. Cô không biết bộ dáng hiện tại của mình có bao nhiêu hấp dẫn, chỉ biết không ngừng rên rỉ. Theo mỗi lần ngón tay trườn vào, cô có cảm giác như mình sắp chết. Liệt, Liệt, làm ơn nhanh lên một chút, trời ạ. Cô cảm thấy thật thoải mái, lại thật khó chịu, không thể khống chế được cảm giác muốn bắn ra ngoài. Ngón tay kia không biết vã chạm vào điểm nào trong vách tường của cô, chính là hung hăng nhấn một cái, liền làm cho cô dứt khoát vứt bỏ toàn bộ rụt rè e lệ, thầm nghĩ không ngừng muốn rơi xuống, trụy lạc trong vực sâu dục vọng đen tối. Ánh mắt u ám nhìn gương mặt thanh thuần trong tay mình, bây giờ tràn ngập xuân triều. Trịnh Liệt tà tứ cong lên khóe môi, lại nhập vào hai ngón tay, bay nhanh trong hoa kính co rúm, cảm nhận được nhục bích non mềm của cô, một trận lại một trận co rút, đè ép ngón tay hắn. Hắn một bên ấn lên viên chân châu cứng rắn, một bên để lên điểm cứng rắn nổi ở sâu trong vách hang kia mà đè mạnh xuống. Lâm Vĩnh Túc cuối cùng không nhịn được khóc giống thất thanh. Ở trong cực hạn cao trào, cô dường như thấy có được hàng ngàn bông pháo hoa đang bắn lên trong đầu mình. Bàn tay người đàn ông dịu dàng mơn trớn mái tóc dài của cô, giống như cha cô trước kia vẫn hay vuốt ve đầu cô như thế, ôn nhu mà tinh tế. Cô có nhớ người cha hiền từ hết lòng vì gia đình của mình không? Có nhớ người mẹ uy nghi nhưng không kém phần quyến rũ của mình không? Một gia đình hạnh phúc. Âm thanh trầm thấp như đang thôi miên, mê hoặc tâm trí cô. Trong mông lung cô dường như thấy được mái ấm kia. Khi đó cô vẫn là một tiểu công chúa hạnh phúc. Cô thích mặc váy lụa trắng, cùng bố mẹ đi dạo trong vườn hoa tung tăng vui đùa. Mơ hồ đáp lại câu hỏi của hắn, Lâm Vĩnh Túc không nhìn thấy được. Ánh mắt của người đàn ông vốn đang tràn ngập tình dục dần dần u ám và trở nên lạnh lẽo. Cũng không có báo trước, Trịnh Liệt dùng sức thật mạnh, chỉ nghe một tiếng da thịt chạm vào nhau vang lên thật lớn. Cả cái côn thịt đã ngập trong hoa huyệt. Hoa huyệt như cái miệng đói khát, mút thật chặt lấy nam căn của Trịnh Liệt, không muốn cho hắn rút ra vậy. Lúc này Lâm Vĩnh Túc còn không kịp hét lên tiếng, chỉ biết mở lớn mắt há miệng như để giải tỏa cơn khoái cảm điên cuồng đang xông lên trong não bộ. Bảo bối, không thích tôi làm như vậy sao? Hắn hôn nhẹ lên cái cổ nóng bóng nhoáng của cô, động tác vô cùng ôn nhu làm cho cả Trịnh Liệt cũng không nhận ra. Em có cảm thấy nó đang cùng tôi kết hợp hay không? Lâm Vĩnh Túc mị nhãn như tơ, khó chịu vặn vẹo thân thể đang bị hắn dạy dỗ, vô cùng mẫn cảm, dễ dàng bị trêu chọc nổi lên phản ứng. Chân cô không tự chủ mở rộng, để dễ dàng cho hắn tiến vào. Đúng là tiểu yêu tinh, cô chủ động làm cho Trịnh Liệt quy đầu đang nằm bên trong cơ thể cô nhất thời lại lớn trướng vài phần, trượt ra rồi mãnh liệt va chạm, vừa lòng nghe cô rên rỉ. Trịnh Liệt hôn môi cô, bàn tay vươn ra phía sau xoa nắn cặp mông mềm mại, ngón tay thô ráp lại luồn ra phía trước vuốt ve viên chân châu đang cứng dần lên. Em muốn tôi không động đến công ty của ông ta, đúng không? Vậy tôi có điều kiện. Hắn ta hở thở hổn hển, nén lại dục vọng muốn ở trong cơ thể của cô mà tàn sát bừa bãi. Trịnh Liệt cúi đầu ngậm lấy nhũ phong đỏ hồng đang đứng thẳng, phía dưới mãnh liệt rút ra chọc vào. Trong đầu Lâm Vĩnh Túc cô bây giờ đang vô cùng bấn loạn, lại còn nhắc đến bố cô, làm cô càng thêm không được tự chủ mà vô thức giật mình nhớ tới mục đích tới đây. Phải là cô tới để xin hắn tha cho công ty của bố cô, cô tới để lấy thân thể trao đổi cho công ty của ông được an toàn. Đã là ông thì dù bất cứ chuyện gì cô cũng sẽ không cần ngại. Tôi đồng ý với tất cả mọi điều kiện, chỉ cần đừng động tới Lâm Noãn, tôi nguyện làm trâu ngựa. Cô bị hắn càng làm cho cả người nhũn ra, toàn bộ thân thể mềm xuống thành một bãi xuân thủy. Kêu to một chút, tôi thích nghe tiếng em kêu. Hắn khàn khàn nói, tay vịn chặt thắt lưng cô. Người đàn ông không hề đè nén dục vọng của chính mình, kêu rên đem cô đỉnh loạn. Năm căn tráng kiện cùng với dâm dịch chảy ra, phát ra tiếng nước chảy dâm mỹ. Cô thật chặt, vừa nóng vừa mềm, làm cho hắn rốt cuộc không thể nào tiếp tục dịu dàng. Hạ thân không ngừng hướng nơi sâu nhất mà xâm nhập. Mỗi lần xâm nhập đều dường như đem hết sức lực mà đâm vào, dùng toàn lực nhập vào chỗ sâu nhất, làm cho cô yêu kiểu rên rỉ không thôi. Liệt, Liệt! Cô thất thần gọi tên hắn. Được, lời nói của em đã được tôi ghi âm lại. Em đừng quên, từ bây giờ tôi nói gì, em cũng phải nghe. Trịnh Liệt nói xong đem hai chân cô đặt lên vai, cuồng dã tiến lên. Cảm giác được hoa tâm cô đột nhiên co rút mút chặt lấy hắn, không khỏi thích thú, toàn thân run lên. Sướng, sướng, nữa đi. Khóe mắt của Lâm Vĩnh Túc ẩm ướt, tay sờ soạng lung tung, giống như muốn bấu víu lấy cái gì. Cô đang suy nghĩ một chút, hắn vừa nói cái gì thì lại bị hắn va chạm làm cho đầu óc đến trống rỗng. Động tác của Trịnh Liệt hơi dừng lại một chút, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt không còn đủ phân biệt trời trăng của Lâm Vĩnh Túc, khẽ khép hở hai mắt, sau đó dốc toàn lực đâm thật mạnh mấy chục cái liên tiếp. Hắn rút vào ra điên cuồng như dã thú động dục, khiến cho Lâm Vĩnh Túc khóc thét. Chết mất em ra. Lâm Vĩnh Túc hét lớn, cũng là lúc Trịnh Liệt gầm lên một tiếng thật lớn. Liền sau đó, một dòng tinh dịch nóng ấm thật nhiều đổ vào trong hoa huyệt của Lâm Vĩnh Túc. Chương 35. Con gái sẽ bảo vệ hai người. Lâm Vĩnh Túc nhìn lướt qua tấm gương trước mặt, đôi mắt hồng ngân ngấn, vẫn còn vương chút mơ hồ, hai má ửng đỏ, trên cổ toàn những vết tím đỏ, cho thấy trận hoan ái vừa rồi đã có bao nhiêu phần kịch liệt. Toàn thân rã rời, dường như không còn một chút sức lực. Nhưng cô cố gắng lôi kéo quần áo mặc vào người rồi tới toilet. Để làm gì? Cô không biết. Cô chỉ biết là hiện tại cô có cảm giác như toilet cũng chê cười cô như bẩn hơn nó. Lâm Vĩnh Túc cười khổ một tiếng, vừa định đưa tay để vặn vòi nước thì nghe tiếng động đằng sau. Kèm theo đó là một giọng nam mang theo 3 phần thương hại, 7 phần mỉa mai. Nhìn mặt dễ thương thế. Hóa ra cũng là loại đàn bà lấy thân thể để trao đổi cho đàn ông vui chơi. Lâm Vĩnh Túc quay người, là cô thư ký họ Ngô khi nãy vào phòng của Trịnh Liệt. Lâm Vĩnh Túc hơi nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu. Nhưng có trời mới biết là tim cô đang đập thình thịch. Phải là vì cô hiểu cô ta nói đúng, cô đúng là lấy thân thể của mình để trao đổi, để đàn ông vui chơi trên chính thân thể mình. Cô nhìn tôi như thế là có ý gì? Đừng có lên mặt với tôi. Cô tưởng được làm cho thư ký cho Trịnh Tổng thì cô có thể vinh mặt đến với tôi à? Cô thư ký họ Ngô tức giận khi Lâm Vĩnh Túc nhìn mình như thế, chính là tức giận. Không những thế mà còn phi thường tức giận. Vì cớ gì một con bé miệng còn hôi sữa mà dám nhìn cô ta bằng ánh mắt khiêu khích? Tưởng quyến rũ được Trịnh Tổng thì lên mặt ư? thư ký thì sao? Dù gì cũng chỉ là phó thư ký, vẫn là cấp dưới của cô ta. Cô nói thư ký? Tôi làm thư ký sao? Lâm Vĩnh Túc chỉ vào mặt mình, đưa ánh mắt như kẻ ngốc nhìn cô ta hỏi. Thư ký, đúng là anh ta đã nói, từ bây giờ hắn nói gì cô cũng phải nghe theo. Đúng là cô đã đồng ý, nhưng mà thư ký thì có phải là quá cao rồi không? Cô còn tưởng sẽ bị hắn giày vò, bị vùi dập cho đến chết đi sống lại chứ. Cô vui mừng cái gì? Thư ký Ngô khẽ nhếch miệng, nhưng sự thù hằn trong ánh mắt thì không chút nào che giấu mà lộ ra. Ánh mắt đó bắn về phía Lâm Vĩnh Túc. Cô cũng chỉ là đồ gái bán dâm mà thôi, không biết xấu hổ hay sao mà còn cười được. Từ nhỏ đã được cha mẹ cô dạy cho như thế à? Cùng lúc khi chữ hả cuối cùng thốt ra từ miệng thư ký Ngô thì một cái tát trời đánh cũng giáng xuống một bên má. Chát một tiếng, sức đánh không nhỏ, ở trong không gian chật hẹp vang lên tiếng vang to bất thường. Lâm Vĩnh Túc mở lớn hai mắt, hai môi của cô mím chặt lại. Tôi không cho phép cô xúc phạm mẹ tôi. Cô vừa đánh người, cô vừa đánh cô gái đó, cô ta dám sỉ nhục mẹ cô. Nhưng cô nhớ đấy. Thư ký Ngô sau một giây sững sờ thì bừng tỉnh, sau đó ôm mặt ra khỏi toilet. Chỉ còn lại Lâm Vĩnh Túc ở trong toilet. Cô dựa lưng vào tường, từ từ trượt người xuống, sau đó ngồi thụp xuống ôm lấy hai đầu gối. Mẹ, bố, hai người yên tâm, con gái sẽ bảo vệ hai người. Vuốt vuốt lọn tóc bên má, Lâm Vĩnh Túc từng bước khó nhọc đi lên nền hành lang của tập đoàn IE. Cô đang cảm nhận từng cơn đau buốt dâng lên từ hạ bộ đến vầng lưng và bụng. Đầu óc của cô quay cuồng, cô phải vịn tay vào tường để cẩn thận bước đi, cố gắng không để cho bản thân mình bị ngã. Nhưng là khó chịu thật, nơi hoa huyệt vừa giao hợp với hắn dường như đang bị hàng ngàn cây kim đâm vào đau rát. Thư ký, rốt cuộc là hắn đang muốn âm mưu gì mà lại để cô làm thư ký cho hắn? Cô muốn về nhà, cô muốn rời khỏi đây, muốn ngủ một giấc cho đã. Nhưng nhìn xuống đôi chân trần của mình, Lâm Vĩnh Túc khẽ cười nhạt. Cô đi ra khỏi phòng của hắn mà quên không mang giày, lại phải vào lấy giày mới được. Lấy xong cô sẽ về nhà ngủ một giấc thật sâu, sau đó còn phải đi thăm bố. Bố ở đó một mình chắc cô đơn lắm. Lại còn phải tới bệnh viện để xem tình trạng của mẹ. Mẹ thích nhất là hoa lưu ly. Trước khi tới, cô sẽ mua một bó hoa lưu ly thật to, thật đẹp cho mẹ. Cánh cửa phòng tổng giám đốc mở ra, phía xa xa có hai người đang ngồi và hai người đang đứng. Cái gì? Là một người ngồi và một người đứng? Mắt cô bị ảo giác thật rồi. Lâm Vĩnh Túc cúi đầu, nhắm mắt lại. Như thể làm như vậy thì đầu óc đang quay cuồng, có thể lấy lại được chút tỉnh táo. Phải tìm cái giày đã. Lâm Vĩnh Túc bước đến đạp bàn làm việc của Trịnh Liệt, lúc hắn đang ngồi dựa lưng vào ghế, dùng đôi mắt chim ưng uy mãnh nhìn cô. Trịnh Tổng. Lâm Vĩnh Túc nghe được tiếng nói có chút e lệ, có chút rụt rè, nhìn lại, đây chẳng phải là thư ký Ngô sao? Chẳng phải là người vừa bị cô tát một cái sao? Sao bây giờ lại đứng bên cạnh Trịnh Liệt? Sao bỗng nhiên lại mang khuôn mặt ướt đẫm như con mèo nhỏ uất ức? Sao hai mắt bỗng dưng đỏ hoe như thể vừa bị bắt nạt vậy? Chẳng lẽ là mách lẻo sao? Cô ta tưởng cô sợ sao? Vừa định cúi người nhặt giày, ánh mắt cô vừa khéo lướt qua khuôn mặt Trịnh Liệt, dường như cô thấy hắn gật đầu một cái. Ngay sau đó, chát một tiếng, một cái tát như trời giáng rơi xuống trên mặt Lâm Vĩnh Túc. Mái tóc dài bị đánh tung tóe trên mặt, không nhìn thấy rõ được cảm xúc, nhưng trên gò má trắng nõn đã hiện rõ năm ngón tay rõ rệt, cùng với khóe miệng dường như có gì đang rỉ ra tanh tưởi. Cô không đau, dường như cô đã bị mất cảm giác luôn rồi. Đầu choáng váng, không còn cảm giác gì nữa. Lâm Vĩnh Túc lảo đảo sau cái tát, cố gắng ngẩng mặt lên nhìn thư ký Ngô đang chạy lại đứng sau lưng Trịnh Liệt, bộ dáng sợ cô sẽ làm gì cô ta vậy. Lâm Vĩnh Túc bước từng bước nhỏ đến gần thư ký Ngô. Cô ta thấy vậy thì hai tay ôm mặt. Đừng đánh tôi nữa. Tôi biết là tôi sai. Tại khi nãy cô đánh tôi nên tôi uất ức muốn đánh trả. Tôi không dám nữa đâu. Giọng cô ta như kẻ lâm vào đường cùng, sợ hãi, bất lực, cầu xin. Lâm Vĩnh Túc nhếch miệng muốn cười lớn một tiếng, diễn thì có cần tốt như vậy hay không? Thấy Lâm Vĩnh Túc vẫn không dừng bước chân về phía mình, thư ký Ngô càng như con mèo sợ hãi run rẩy. Làm ơn đi mà, xin cô, tôi xin lỗi vì nói mẹ cô chỉ là kẻ cướp chồng người khác. Tôi xin lỗi vì nói bố cô là kẻ không ra gì. Tôi... Chát một tiếng, Lâm Vĩnh Túc chỉ định lại nhặt giày, bởi vì giày của cô đang ở dưới chân nơi thư ký Ngô đang đứng. Nhưng mà cô ta cố tình gây sự, cố tình khiêu khích cô. Lâm Vĩnh Túc chậm chậm đưa mắt nhìn người vừa đứng dậy đang nắm lấy bàn tay giơ lên không của mình. Nếu không có hắn ngăn cản thì hẳn là cô lại đánh cô ta rồi. Đôi mắt của Trịnh Liệt vằn đỏ như thú hoang, gằn tiếng: "Cô quậy đủ chưa? Đủ rồi thì đi ra ngoài đi." Các bạn thân mến, như các bạn đang theo dõi thì đây là một bộ truyện ngôn tình sắc nặng. Có thể nói là cũng là rất là nặng. Cũng có rất là nhiều bạn inbox hỏi các admin rằng là tại sao trong thời gian dạo này nhóm lại đọc nhiều chuyện ngôn tình sắc như vậy. Thì mình xin trả lời như sau. Với cương vị là một người quản lý toàn bộ mọi hoạt động của nhóm đọc truyện ngôn tình, thì R&B luôn luôn muốn gửi tới cho các bạn tất cả những bộ truyện hay nhất, tất cả những phong cách truyện đa dạng, từ ngôn tình hiện đại HESE đến ngôn tình hắc bang, ngôn tình cổ đại xuyên không, huyền huyễn dị giới, và thậm chí là kể cả thể loại ngôn tình sắc nặng nhẹ. Cái điều này cũng là góp phần để cho các thành viên trong nhóm đọc truyện ngôn tình có sự thích nghi với tất cả các tình huống, tất cả các loại truyện. Tuy nhiên là cũng chỉ trong một khoảng thời gian này thôi. Có thể là sau những cái bộ truyện ngôn tình sắc này thì các thành viên của nhóm sẽ lại tiếp tục quay lại với truyền thống là các bộ truyện ngôn tình bình thường mà chúng ta vẫn đọc. Còn đặc biệt là đối với R&B thì có lẽ là mình sẽ chọn một cái bộ hắc bang nào đó thật hay để đọc cho các bạn. Bởi vì bản thân mình thì sau rất nhiều dòng mình thử thì mình cảm thấy là có lẽ là mình hợp với những phong cách miêu tả những men nam lạnh lùng tàn nhẫn hơn là với cái phong cách của những cái anh chàng mà vui vẻ, cười cợt, hay thậm chí đôi lúc là dâm dục. Mình hợp với mấy cái anh hắc bang dạng như kiểu là Nam Dạ Tước, ruột tôn mấy anh Tưởng Thiên Lỗi hơn. Có lẽ là như vậy, đúng không ạ? Tuy nhiên là vì mình vẫn muốn mong rằng các bạn luôn luôn ủng hộ nhóm, dù là các thành viên của nhóm đọc ở thể loại ngôn tình gì. Bởi vì đây là một sự cọ sát nhằm tự hoàn thiện bản thân của các admin, cũng như nhằm mang lại cho các bạn một môi trường nghe chuyện ngôn tình thật đa dạng, phong phú với nhiều thể loại. Cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.